Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255 cùng dưới mái hiên 26. Chương 255 cùng dưới mái hiên 26 chính là 50 hạ, thật sự thật nhiều a, Hạ Tịch ý đồ có kè mặc cả. Nếu không một bên 25 hạ. Vậy ăn giản cơm. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều, Hạ Tịch trừng mắt lên. Diệp Không Thanh, người học hư, cư nhiên sẽ uy hiếp ta. Diệp Không Thanh mặt không đổi sắc. Đây là phía trước liền nói tốt, ngươi dựa theo yêu cầu của ta hoàn thành, ta cho ngươi làm bữa tiệc lớn. Hạ Tịch bĩu môi ba. Thành thành thật thật bắt đầu huy quyền, nàng đương nhiên biết Diệp Không Thanh như vậy phụ trách nhiệm là vì nàng hảo. Cho nên nàng trong lòng cũng không có sinh Diệp Không Thanh khí, chỉ là này không ngại ngại. Nàng ý đồ có kè mặc cả, vạn nhất thành công đâu. Nàng không phải có thể thiếu huy quyền sao, tương đương không thể thành công liền đánh đổ bái. Ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu làm bái, sao giữa trưa. Hạ Tịch nhìn trên bàn cá lư hấp, thịt kho tàu cánh gà cùng bí đao xương sườn canh. Một đôi mắt sáng lấp lánh, Diệp Không Thanh, người thật sự thực sẽ nấu ăn nga. Nàng không chút nào bủn xỉn mà khích lệ, chỉ là nhìn liền rất có muốn ăn đâu. Tuy rằng này đó đều là cơm nhà, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, này đó đều là hàng xa xỉ. Có thể ăn đến một hồi tuyệt đối đáng quý, đã coi như là bữa tiệc lớn cấp bậc ân. Nàng càng thêm cảm thấy thuê cái này bảo tiêu không lỗ. Diệp Không Thanh đem cuối cùng một đạo tiểu xào rau xanh phóng tới trên bàn, ngồi ở Hạ Tịch đối diện. Hạ Tịch chờ Diệp Không Thanh ngồi xuống mới động chiếc đũa, tuy rằng cánh tay đau nhức lợi hại, giơ tay cánh tay đều cảm thấy có chút lao lực, nhưng chút nào không ngại ngại. Nàng ăn cái gì hảo tâm tình, mỗi ăn giống nhau, nàng đều cho Diệp Không Thanh một câu ca ngợi chi từ, biểu đạt đối này đó đồ ăn phẩm yêu thích. Diệp Không Thanh nhĩ tiêm có chút nhỏ đến không thể phát hiện phiếm hồng, nhưng hắn trên mặt như cũ là ngày thường mặt vô biểu tình bộ dáng. Chỉ là cặp kia thúy lục sắc trong ánh mắt, thiếu chút hung hãn, nhiều một tia ấm. Hạ Tịch thoải mái dễ chịu ăn no nê một đốn. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đem sở hữu đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ. Liền nước canh đều không có lãng phí một giọt, nàng một bên cầm chén bàn thu thập lên, một bên lầm bầm lầu bầu. Xem ra về sau có cơ hội nói, hay là nên thu thập một ít mới mẻ rau dưa cùng thịt loại, như vậy chờ phương tiện thời điểm là có thể làm Diệp Không Thanh nấu cơm cho nàng ăn. Tuy rằng Hạ Tịch nói cũng không có nói xong, nhưng Diệp Không Thanh đã minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn không có ra tiếng phản đối, ngay cả trong ánh mắt đều không có toát ra phản cảm. Hắn thậm chí đi qua đi lấy đi Hạ Tịch trong tay chén đũa, bỏ vào trong bồn rửa chén tẩy. Ai? Hạ Tịch sững sờ ở tại chỗ, nhìn thoáng qua chính mình rỗng tách tay. Cơm đều là ngươi làm, chén hẳn là ta tẩy đi. Tuy rằng nàng cũng không thích rửa chén, nhưng là nàng cũng biết chính mình không nên cái gì đều không làm. Nếu sẽ không nấu cơm, kia tổng nên tẩy cái chén. Ngươi có thể lại đi luyện tập mấy bộ động tác triệt tiêu rửa chén. Diệp Không Thanh cũng không ngẩng đầu lên mà nói, hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lây dính chất tẩy rửa một chút bọt biển ở sứ bạch chén bàn thượng du tẩu, lại có loại nói không nên lời gợi cảm. Hạ Tịch theo bản năng mà nuốt một chút nước miếng, theo sau nàng vội vàng chạy ra nhà ăn, ở trong sân ra sức mà làm mấy bộ kéo duỗi động tác, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. A, nàng cảm giác Diệp Không Thanh đối nàng lực hấp dẫn thật là càng lúc càng lớn, không chỉ có lớn lên đẹp, tay còn như vậy đẹp, còn sẽ làm tốt ăn, lại nguyện ý rửa chén. Không được không được, hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, nàng đến trước tìm được hung thủ. Trò chơi càng quan trọng, trò chơi càng quan trọng. Hạ Tịch ở chính mình trong lòng mặc niệm vài biến, cuối cùng bài trừ tạp niệm, tấu chương xong, hết chương.